Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ góc độ cửa hữu an, có thể nhìn thấy gần nửa phần thân khi anh nghiêng người, cổ áo mở ra mấy nút, nới lỏng, có mấy phần tùy ý lười biếng khi ở nhà. Độ dài của tóc cũng giống nhau, thậm chí đến cả độ cao cùng vóc dáng cũng giống nhau. Đứng trong phòng bếp, cùng hình ảnh trong đầu hữu an gần như hoàn toàn trùng khớp. Giang Đồng múc cháo đổ vào trong bát lớn, quay đầu lại liền phát hiện hữu an đang thầm táp nhìn mình, trong đôi mắt to sưng đỏ giống như có ánh nước. Giang Đông âm thầm thở dài, rồi anh mới biết thì ra cô nhóc này lại thích khóc như vậy. Ở trước mặt anh, Hữu An quật cường cứng rắn giống như một bức tường đục ra từ đá, chắn tất cả ý tốt của anh ra ngoài. Hiển nhiên trước mặt Chu Tự Hoành, cô không giống như vậy. Là cô gái nhỏ mềm mại, yếu ớt, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt này khiến Giang Đông vừa buồn bực vừa chua xót. Giang Đông đưa bát cháo cho cô, ôm ôm ra lệnh, bưng cái này lên bàn. Hữu An máy móc nhận lấy bát, có chút kinh hồn bạc vía xoay người. Vừa mới đi tới bàn ăn, liền trượt tay, một bát cháo to xoảng một tiếng, vỡ trên mặt đất. Giang Đông sợ hết hồn, vội vàng xông tới, duỗi tay ôm cô lên bàn, nhanh chóng kéo tất cả cô xuống. Trên lưng bàn chân, có một mảng lớn hồng hồng do bị bỏng, chỗ khác thì không sao. Mặt Giang Đông đen lại hỏi cô, hòm thuốc ở đâu? Hữu An lắc đầu một cái, mấy thứ này đều do Tự Hoành cất. Giang Đông xoay người, cầm khăn lông bọc chút đá, đến giảm đau cho cô trước, tự mình đi tìm hòm thuốc. Hữu An kinh ngạc, nhìn cháo trên sàn nhà đến ngẩn người. Giang Đông tìm được hòm thuốc, lấy thuốc bôi bỏng ra thoa cho Hữu An, thật rất đau. Sau khi bỏ khăn lông bọc đá ra, cái loại đau rát đó có chút đau nhói tim. Hữu An sợ nhất là đau, hơn nữa sau khi gả cho Chu Tự Hoành, đau một chút cũng không chịu nổi. Khi chú Chu bôi thuốc cho cô, luôn rất cẩn thận, cô thích nhìn sự cẩn thận của anh đối với cô. Khi đó cô cảm thấy mình được người đàn ông này quý trọng rất hạnh phúc. Cho nên cô tự làm mình yếu đuối, đau một chút liền vô cùng ra vẻ, khiến chú Chu đau lòng. Phụ nữ gọi đó là những mưu kế nhỏ, Hữu An cũng giống vậy. Mà bây giờ thật sự rất đau, bây giờ bôi thuốc cho cô, không bao giờ là chú Chu, cô có thể tùy ý làm nũng nữa. Anh ta là Giang Đông, Giang Đông lạnh lùng. Hữu An cắn môi chịu đựng, trong lòng cảm thấy cực kỳ uất ức, muốn khóc lại cảm thấy mất thể diện, hơn nữa còn ở trước mặt Giang Đông. Tốc độ Giang Đông bôi thuốc nhanh hơn Chu Tự Hoành. Một chút cằn nhằn cũng không có, hai ba cái liền bôi thuốc xong, băng bó mặc dù rất đau, nhưng thời gian đau tương đối ngắn. Bôi thuốc xong, Giang Đông bế cô lên ghế dựa, tìm thấy mấy thứ dọn dẹp mảnh sứ vỡ, cùng cháo bị đổ trên mặt đất. Hữu An kinh ngạc nhìn anh ngẩn người, cô chưa bao giờ biết Giang Đông còn biết làm những việc này. Trong ấn tượng của cô, Giang Đông luôn cao cao tại thượng, không há mồm thì thôi, há mồm liền giảng đạo. Nhưng Giang Đông bây giờ tuy rằng vẫn dưng ra cái gương mặt vừa đen vừa trầm như cũ, nhưng lại không của trách cô câu nào, làm công việc dọn dẹp này thuần thục lại tự nhiên. Giang Đông dọn dẹp xong, nhìn Hữu An một chút, bát cháo đã bị vỡ, lại trụng cháo yến mạch bưng ra cho cô, bưng thêm bánh mì hấp và dưa muối, cứ thế mà qua bữa sáng. Hữu An ăn rất ít, ăn được nửa cái bánh mì hấp liền muốn để xuống. Giang Đông không ngẩng đầu ra lệnh, ăn cho hết cái bánh mì hấp đi. Hơn nữa tay còn bóc trứng gà để vào đĩa trước mắt cô, ăn cả trứng gà nữa. Hữu An thật không có hơi sức tranh cãi với Giang Đông, biện pháp tốt nhất chính là nghe theo mệnh lệnh của anh. Hữu An nghe lời, ăn bánh mì hấp và trứng gà, chợt nghe meo meo một tiếng, Hữu An cúi đầu, bên chân là Hoành Hoành đáng thương nhìn cô. Hữu An khom lưng ôm nó lên, Hoành Hoành cũng đói bụng phải không? Đũa trong tay Giang Đông dừng lại, nhìn chằm chằm con mèo kia một lát, con mèo này vật mà sáng sớm bệnh viện đưa tới. Giang Đông thật không nghĩ Chu Tự Hoành còn có cái thú an nhàn thoải mái nuôi mèo. Mặc dù bộ dạng con mèo này thật sự rất đẹp, nhưng dù sao cũng là một phiền toái. Hữu An ôm Hoành Hoành, nhìn chân của mình một chút, chân vừa mới đụng đến sàn nhà liền nghe tiếng Giang Đông muốn làm gì. Hữu An nhìn trên hộc tủ trong phòng bếp một chút, Hoành Hoành đói bụng, trên kia có đổ hộp dành cho mèo, còn phải chuẩn bị cát cho nó. Hai hàng lông mày vừa thô vừa đen của Giang Đông nhíu lại, nhưng vẫn đứng lên đi lấy đổ hộp dành cho mèo, hơn nữa còn chuẩn bị cát. Ăn cơm xong, Giang Đông ôm Hữu An đến phòng khách, đặt lên ghế tựa thoải mái bên cửa sổ. Mèo con tự động chui vào ngực cô, còn anh thì bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Mặc dù có chút không nên, nhưng Giang Đông đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, rơi trên người ấm áp, hơi nóng nhưng cũng có chút thoải mái. Hữu An sững sờ nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Dòng xe chạy, biển người, nhà cao tầng so le nhau mọc lên như nấm. Khu thành thị này ngàn năm như một, rất ồn ào náo động, mà cô lại cảm thấy thê lương lại cô đơn. Bên cạnh thiếu một người, cô cảm thấy khu thành thị này giống như không có quan hệ gì với cô. Lúc Sai Kỳ đến là Giang Đông ra mở cửa, Sai Kỳ chợt nhớ lại ý niệm này đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net